Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Nương nàng muốn ta gả chồng đào mắt. Tới rồi tháng 11 hạ tuần, đại tuyết đứt quãng hạ nhiều ngày còn chưa ngừng lại. Toàn bộ Lộc Sơn thôn lại biến thành trắng xóa một mảnh, nhà vang giờ dậu tả hữu. Thiên đã hoàn toàn tối sầm tới, toàn bộ thôn nam đều đen nhánh một mảnh, chỉ có Lục gia trong phòng sáng lên ánh lửa. Mờ nhạt ánh lửa xuyên thấu qua nhà bếp trên mặt tường khe hở lộ ra tới, rừng ở oánh oánh tuyết trắng phía trên, chiết xạ ra nhàn nhạt ánh sáng. Phòng trong, Lục Tảo đang ở làm cơm chiều, nàng đem điều tốt bột nếp xoa thành một đám nho nhỏ viên, sau đó để vào thiêu khai nước sôi, chờ nấu đến không sai biệt lắm lại ngã vào một chén đã nhưỡng tốt rượu nếp than, lại thiết nhập mấy khối đường đỏ, nấu thượng 2 phút lúc sau liền có thể ra nồi ăn cơm. Lục Tảo múc 2 chén nhan sắc hồng lượng rượu nếp than bánh trôi đoan đến nhà ăn, sau đó cùng năm nha phân ngồi hai bên, cái loại này cười nhỏ canh từ từ ăn lên. Có đủ hay không ngọt? Năm nha gật gật đầu, lại lắc đầu. Người gật đầu lại lắc đầu là có ý tứ gì? Lục Tảo hỏi năm nha. Năm nha nói, còn tưởng lại ngọt một chút. Lục Tảo múc một chút nước canh uống lên lên, cảm thấy ngọt độ vừa phải, không cần lại thêm đường. Không thể ăn quá nhiều đường, hàm răng sẽ hư rớt. Năm nha ngoan ngoãn đáp lời nói. Kia không ăn, ân. Lục Tảo lại ăn một ngụm rượu nếp than. Nấu quá rượu nếp than không giống trực tiếp từ bình gốm múc ra tới khi như vậy rượu thơm nồng úc. Mùi rượu nhi phai nhạt rất nhiều, ăn đến trong miệng chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Lục Tảo lại ăn một ngụm bánh trôi tinh tế mềm mại, một ngụm cắn đi xuống không có chút nào thô ráp cảm, hương vị thực hào. So nàng tưởng tượng muốn ăn ngon rất nhiều, bởi vì lúc ban đầu cùng nãi nãi cùng nhau ăn đều là chính mình làm bánh trôi, sẽ không quá ngọt, cũng sẽ không quá mềm quá nị, nhưng sau lại mỗi lần ăn đều là nàng từ siêu thị mua hạt mè bánh trôi, ngọt đến phát nị, ăn 5 cái nàng liền nị đến không được, dư lại cần thiết xứng một chồng dưa muối mới có thể ăn xong. Hiện tại làm bánh trôi bởi vì không có thêm hạt mè ở bên trong, ăn lên liền cảm thấy không có nhiều nị, vị thực hào. Năm nha vừa ăn biên khen, đại tỷ, ăn ngon thật, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn, không cần tỉnh, Lục Tảo đốn đốn, ngày mai buổi sáng chúng ta ăn rượu nếp than trứng tráng bao. Trứng tráng bao, Năm nha nghĩ đến mấy ngày trước đây đại bá nương đưa tới 20 cây trứng gà, đôi mắt tức khắc cười cong. Đại tỷ, trứng gà ăn rất ngon, cho tới bây giờ, Năm nha còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn đến gà rừng trứng. Nàng cảm thấy đó là nàng đời này ăn qua ăn ngon nhất trứng. Lục Tảo cũng không biết vì cái gì năm nha sẽ thích ăn trứng, nấu trứng gà chiên trứng gà đều thích. Chờ sang năm đại tỷ nhiều mua mấy chỉ gà trở về đẻ trứng, đến lúc đó ngươi liền có thể mỗi ngày đều ăn trứng gà. Ân ân, năm nha cao hứng vỗ tay, ta sẽ uy gà, còn sẽ cho chúng nó chảo sâu ăn. Hảo, đến lúc đó trong nhà gà liền cho ngươi chiếu cố. Phía trước Lục Tảo liền cùng Năm Nha như thế thương lượng quá, đáng tiếc sau lại gà không có dưỡng thành công. Flow, Năm Nha ưỡn ngực bảo đảm, ta nhất định sẽ dưỡng đến hào hào. Hai người nói chuyện, đột nhiên nghe được sân bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Hai người sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ai ở khóc, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lãnh Thiên, Lục Tảo cũng không tưởng xen vào việc người khác. Năm Nha, nàng khóc hào thương tâm, có phải hay không nàng nương cũng đánh nàng? Lục Tảo nhíu nhíu mày, mơ hồ từ tiếng khóc xuôi tai ra vài phần quen thuộc cảm, nàng đứng lên đi ra ngoài. Năm nha ngươi tiếp tục ăn, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Lục Tảo mở ra viện môn, nương oánh bạch tuyết quang nhìn nơi xa một cái gầy yếu thân ảnh, một chân thâm một chân thiền chiều bên này đi tới, vừa đi vừa khóc. Cũng không biết gặp cái gì ủy khuất. Đãi đến gần, Lục Tảo thấy rõ người tới bộ dáng, là Lục Nhị Nha. Lục Nhị Nha ăn mặc đơn bạc xiêm y, ăn mặc một đôi phá giày rơm, khập khiễng chiều Lục Tảo đi tới. Nhị Nha, Lục Tảo nhìn Lục Nhị Nha đông lạnh đến tái nhợt trên mặt có rõ ràng sưng vù ấn ký. Nàng lại đánh ngươi, run bần bật Lục Nhị Nha khóc đến lớn hơn nữa thanh, lập tức nhào vào Lục Tảo trong lòng ngực, thương tâm khóc giống lên. Đại tỷ, Lục Tảo bị Lục Nhị Nha lạnh lẽo thân thể băng đến run run một chút, lôi kéo nàng chạy nhanh hướng trong phòng đi. Trước vào nhà, Lục Ngũ Nha kinh ngạc nhìn vào nhà Lục Nhị Nha, chạy đi lên nắm Lục Nhị Nha. Nhị tỷ, Lục Tảo lãnh Lục Nhị Nha đi tới nhà ăn, trước ôm cái lồng chụp ấm áp tay, làm cơm chiều lúc sau, Lục Tảo dùng lòng bếp phân cho Trang một cái lồng chụp, hiện tại vừa lúc dùng tới. Nói xong Lục Tảo lại đi đến nhà bếp, đem treo ở trên vách tường một kiện chuyên môn xuyên tới làm việc nặng nhi pha áo khoác lấy xuống dưới, sau đó cấp Lục Nhị Nha bọc lên. Như thế nào liền quần áo cũng chưa mặc vào liền chạy ra. Lục Nhị Nha khóc cái không ngừng, còn không dừng đánh cách, đứt quãng nói không ra lời. Nương, nàng, nhị tỷ đừng khóc, Lục Ngũ Nha nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nhị Nha phía sau lưng, dùng đồng chí ngôn ngữ trấn an chạm đất Nhị Nha. Khóc nhạc sẽ khó chịu, càng là trấn an, Lục Nhị Nha khóc đến càng là thương tâm, gào khóc, giống bị cực đại ủy khuất. Lục Tào thở dài, đi đến lòng bếp bên cạnh lại hướng bệ bếp thêm hai thanh hỏa, thiêu một ít nước ấm. Chờ đến Lục Nhị Nha dần dần bình ổn, Lục Tào đánh thủy cấp Lục Nhị Nha rửa cái mặt. Lau mặt, Lục Tào thấy Lục Nhị Nha không có lại đánh cách, lại hỏi. Sao lại thế này, nàng vì cái gì đánh ngươi? Lục Nhị Nha nhỏ giọng nức nở, nương nàng muốn ta gả chồng, LEOSING, quảng cáo, cách chương.